Sớm truyện mà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm truyện ma. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp những câu chuyện ngắn trong series truyện ma có thật, chuyện âm của Xuân Võ nhé. Chuyện âm, phần 4. Câu chuyện thứ 12, ma giấu và ma ở bụi tre. Mẹ tôi quê ở Dòng Trôm. Thời còn con gái thì mẹ chơi rất thân với một chị trong xóm. Hai người đi đâu cũng có nhau, tự đi mần mướn, đến đi xem gánh hát cải lương vậy, giống như là chị em ruột thịt. Người đó là dì Ba Sương. Nhưng tiếc thay, dì Ba chết trẻ do bệnh nặng, và tôi nghĩ rằng dì vẫn chưa đi đầu thai. Vì sao? Vì cho đến tận bây giờ, trong những giấc mơ của mẹ tôi, thỉnh thoảng dì Ba vẫn dậy và đòi dẫn mẹ đi theo. Tôi là người hay đánh thức mẹ mỗi khi bà ngủ mớ, la lên giữa trời khuya. Tôi hay hỏi: Sao vậy mẹ? Mẹ thấy gì mà la lớn vậy? Mẹ thấy chị Ba về, nắm tay mẹ lôi đi, kêu là hãy đi với chị. Mẹ cố gắng giằng tay ra, nói là em còn phải lo cho mấy đứa con nữa, em không theo chị được. Nhưng mà chị Ba cứ lôi mẹ đi, mẹ sợ quá cho nên mới la lên. Mẹ tôi năm nay đã 78 tuổi, và dì Ba lớn hơn mẹ tôi 2 tuổi. Dì mất đã 60 năm rồi, nhưng vì sao dì vẫn chưa chịu đi siêu thoát? Đó là một câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu tôi. Và hôm nay, tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về chị Ba Sương của mẹ tôi. Thời đó, nhà cửa thì thưa thớt, lại ở dưới quê cho nên hai bên đường toàn là tre và cây cối tùm. Chiều hôm đó, sau khi cắt cỏ mướn cho nhà bà Bảy xong, trên đường về, mẹ và chị Ba đang nói cười rơm rã, thì bỗng nhiên có một tiếng gọi từ đâu vọng tới. Ba Sương! Ba Sương! Dì Ba đứng lại nói với mẹ: Nè Sơn, em có nghe tiếng ai gọi chị không? Dạ không. Thế rồi hai chị em cũng bước đi tiếp. Bỗng dưng tiếng gọi đó vọng đến lớn và rõ hơn. Lần này mẹ tôi cũng nghe thấy, mẹ bất giác rùng mình. Sơn Sơn, em nghe gì không? Rõ ràng là có ai đó kêu tên chị mà. Đã từng nghe bà cố nói qua về chuyện bị ma gọi, cho nên mẹ tôi liền nhào tới ôm vai, cặp cổ dì Ba, để cho dì không ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mẹ nói: Thôi mình đi chị ơi, đường này có hai chị em mình hả? Làm gì mà có ai đâu kêu với gọi chị. Nhanh về để em còn cơm nước, chứ không bà nội bà cạo đầu khô em á. Thế rồi mẹ tôi liền kéo dì Ba đi nhanh. Về đến nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ liền kể lại chuyện lúc chiều cho bà cố nghe. Sau khi nghe xong, bà cố nói: Con làm đúng rồi đó. Tụi con bị ma nó chọc ghẹo, mà con Ba Sương nó yếu bóng vía lắm, chứ không có gan lì được như bay. Rồi bà cố dặn tiếp: Nhớ nghe con, trên đường vắng không có ai qua lại, mà nghe tiếng gọi tên mình á, thì tuyệt đối không được trả lời, hoặc là quay đầu lại, nếu không sẽ bị ma nó giấu đi mất. Dạ con biết rồi nội. Mà tụi bay mần cỏ xong chưa? Tốt nhất là đừng có đi qua cái con đường đó nữa. Dạ còn ngày mơi nữa là xong mới nội. Không ngờ sáng hôm sau, bà cố tôi bị bệnh cho nên mẹ không đi cắt cỏ mướn với chị Ba được. Và cũng vào buổi chiều hôm đó, dì Ba đang đi trên đường về thì bất chợt nghe có tiếng gọi: Ba Sương! Ba Sương! Ai đó? Ba Sương! Sương, ba Sương. Dì Ba quay người nhìn lại thì không thấy ai. Dì bèn nói: Nè, ai kêu tôi vậy? Ông có giỡn nha. Và rồi một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tầm hơn 7 giờ tối, đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì bác Năm, mẹ của dì Ba, hớt hải chạy qua. Sơn, Sơn ơi, con ba Sương nó có qua đây chơi không con? Dạ không có gì Năm. Ủa mà chị Ba đi mần cỏ mà, chị đâu có qua nhà con đâu. Trời ơi, con ba nó không biết đi đâu nữa. Dưỡng Năm bay chạy qua nhà bác Bãi hỏi thăm thì người ta nói là nó mần cỏ xong rồi về hồi chiều rồi. Bà cố tôi bước ra và lên tiếng nói: Bày coi chừng á, nó bị ma giấu rồi cũng nên á. Dạ, dạ sao bác biết? Nghe thấy vậy, mẹ tôi liền kể lại sự việc của ngày hôm qua. Bà cố tôi nói tiếp: Bây giờ nè, vợ thằng Năm, bay phải bình tĩnh, đừng có hoảng lên. Bay đi xin nước tiểu của con nít trong xóm mình đi, còn bác với con Sơn á, đi nhờ mọi người phụ giúp. Thế là hai mươi mấy người già trẻ, trên tay cầm bó đuốc bằng lá dừa, đều tập trung đi tìm dì Ba. Riêng Dượng Năm thì dắt theo một con chó mực. Tiếng gọi dì Ba Sương vang lên khắp xóm làng. Bỗng dưng, con chó mực đang đi đứng lại, nó hướng về phía bụi tre mà sủa lên liên tục. Bà cố tôi lên tiếng dục: Nè, mau mau lấy nước tiểu con nít tạt vô bụi tre đi. Dì Năm tạt nước tiểu vào thì mọi người nhìn thấy được dì Ba đang quỳ gối trong đó, miệng thì đầy đất sét. Nè, chặt tre đi tụi con, đưa nó ra. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ. Dì Ba được mọi người đưa ra, lấy hết đất sét nhét trong miệng. Người dì thì bị trầy xước, rướm máu. Dì Năm bật khóc không thành tiếng. Trời ơi, còn gì là con gái tôi nữa. Thôi, bay đưa con nhỏ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đã, mọi chuyện tính sau. Dạ. Sáng đó, mọi người tập trung đông đủ ở nhà dì Ba để xem tình hình của dì như thế nào rồi. Nè Ba, con khỏe chưa? Con kể lại đầu đuôi cớ sự cho mọi người nghe đi. Sao mà bay bị ma giấu vô bụi tre vậy? Dì Ba sụt sùi kể lại. Dạ, con đang đi á, thì nghe có tiếng người gọi. Con lên tiếng hỏi rồi quay đầu lại nhìn, thì không có ai nè. Con vừa dỡ bước đi tiếp á, thì lại nghe có tiếng cười. Ngoái nhìn lại một lần nữa thì cũng thấy một cô gái đứng nhìn con cười. Cô ấy nói cũng đang đi trên đường về, nhưng mà đi một mình buồn quá, cho nên rủ con đi chung cho vui. Dừng lại lấy hơi, lát sau dì nói tiếp. Đi được một đoạn á, thì cô ấy chỉ tay về phía trước, nói là tới nhà rồi. Mà đó giờ, cái chỗ này con với Hai Sơn đi qua cả trăm lần rồi, đâu có thấy cái nhà nào đâu. Cho nên con nghĩ chắc là nhà mới dọn đến thôi. Rồi cô ta nài nỉ con vô nhà chơi, mời cô uống nước ăn bánh nữa. Rồi sau đó con không biết gì nữa. Tới lúc mà con tỉnh dậy á, thì con thấy mình ở trong bụi tre. Con nghe với thấy mọi người gọi tên con, nhưng mà con không có trả lời được, vì trong miệng toàn đất không à. Sau khi nghe xong thì bà cố tôi nói: Con đó, con yếu bóng vía cho nên bị ma nó trêu. Sau này đi đâu cũng phải cẩn thận nghe chưa. Hơn một tháng sau, dì Ba mới khỏe lại hẳn. Giờ dì không dám đi đâu một mình nữa, mà lúc nào đi cũng phải có mẹ tôi kè kè kế bên. Kể xong câu chuyện đó thì mẹ tôi ngồi trầm ngâm, hình như mẹ đang hồi tưởng về một thời son trẻ. Tôi lên tiếng hỏi: Ủa mẹ, chuyện có vậy thôi hả mẹ? Con. Vậy là mẹ tiếp tục kể. Ở đầu xóm nhà ông ngoại có một bụi tre to lắm. Thật ra bụi tre đó cũng sẽ bình thường như bao bụi tre khác thôi, nếu như không có sự việc xảy ra của ngày hôm đó. Thời của mẹ là sống trong thời chiến, cho nên nhà nào cũng có vài cái hầm để tránh bom đạn, đôi khi để che giấu cho những người lính nữa. Trưa bữa đó, chị bé Hai đang trên đường từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng. Trên tay chị còn bưng thúng bắp mà mẹ đã cho. Thật không may, lúc đó một trái bom được thả xuống. Chị trốn không kịp, nên chị bé Hai chết khi đang có thai được 3 tháng. Chồng chị sau khi vợ con chết thì cũng quá đau buồn, cũng bỏ đi biệt xứ. Và có lẽ do chết quan, cho nên chị rất hay hiện về ở chỗ bụi tre đầu sớm để hù nhát mọi người. Ai mà đi ngang qua bụi tre buổi tối đều nghe thấy tiếng ru con. Người yếu bóng vía hơn nữa thì nhìn thấy chị bé Hai đang ẵm đứa bé trên tay, ngồi đu đưa trên ngọn tre. Ngày hôm đó, nhà bên nội của dì Ba Sương xảy ra chuyện, cho nên dì Dượng Năm bàn với nhau nên đi bằng ghe cho nhanh. Nhưng đi ghe có bất tiện ở một chỗ là phải canh con nước lớn nước rộng. Thế là dì Ba Sương đi theo Dượng Năm, còn dì Năm ở nhà chăm lo cho hai đứa con nhỏ. Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc vì sao dì Ba lại đi theo Dượng Năm mà không phải là người con lớn. Bởi vì trước dì Ba có một người chị Hai nữa, nhưng đã mất từ lúc nhỏ, cho nên dì Ba được xem là đứa con gái lớn nhất trong nhà. Lo công chuyện bên nhà nội xong thì mất khoảng 5 ngày, Dượng Năm với dì Ba mới trở về nhà. Xui rủi làm sao, họ lại về ban đêm, đúng ngày lúc nước rộng, cho nên không thể chèo ghe đi thẳng vô nhà được. Dượng Năm bèn nói: "Thôi, bây giờ tía với con đi bộ về nhà nghe. Ghe thì để tía buộc vô gốc cây keo, sang mời nước lớn rồi ra chèo ghe về." "Dạ, đành vậy chứ biết sao giờ tía." "Đi nhanh đi con, về chứ không để má bên trong đó." Khi hai tía con tới đầu sớm thì bất chợt họ nghe văng vẳng tiếng ru con. "Cho đưa cây cải về trời, trao râm ở lại, chịu đời đắng cay, âu ơi, con tôi buồn ngủ mù hê." Tiếng ru con nghe thê lương, đồng thời cũng làm cho người nghe nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên chị Ba la lớn lên và chỉ về phía bụi tre. "À tía, chị bé Hai kìa." Vốn Dượng Năm là một người gan lì, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ông cũng cứng đơ người, không nhúc nhích nổi. Đó là chị bé Hai, trên tay đang ẵm một đứa bé, nhưng người nó đầy máu, còn gương mặt của chị nhầy nhụa, máu nhỏ giọt, nhỏ giọt. Chị đang mỉm cười với hai tía con. Dượng Năm quỵ xuống, miệng liên tục khấn vái: "Bé Hai, con sống khôn thác thiên, đừng có hù dọa mọi người. Hãy ra đi thanh thản đi con. Dượng Năm xin con, trước giờ con là đứa hiền lành, còn gia đình Dượng cũng không có làm điều gì ác. Xin đừng hù ma dọa quỷ nghe con." Chị bé Hai cười lên the thé. Khi cười, máu trong miệng của chị không ngừng chảy ra. Chị chỉ tay về phía dì Ba Sương rồi nói: "Theo tao, theo tao." Rồi phụt một cái, chị bay lên ngồi trên đầu ngọn tre và tiếp tục cất tiếng hát ru kèm theo tiếng khóc thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, dì Ba liền té xỉu. Dượng Năm lấy hết can đảm cõng con gái trên lưng chạy một mạch về nhà. Sau sự việc đêm đó, dì Ba bị bệnh nằm liệt giường, và một tháng sau thì dì mất. Mọi người đều thương xót cho dì, nói rằng con nhỏ thật là tội, thật chán số. cả xóm bàn nhau phải mời thầy cao tay về cúng siêu thoát cho chị bé hai. Chứ để chị hù dọa mọi người như vậy là không được. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ hù đến chết người thì ai cũng sợ. Nhưng chưa kịp mời thầy thì chiến sự nổ ra. Cả nhà bên ngoại tôi phải bỏ lại nhà cửa mà chạy. Đi lên trên thị xã, ở nhờ nhà bà con trên bến đò Rạch Dông. 2 năm sau thì do mối mai, cho nên mẹ tôi nên duyên vợ chồng với ba tôi, và mẹ ở lại làm dâu thị xã. Còn nhà ngoại tôi lại dắt díu về dòng trơm sinh sống trên quê cha đất mẹ. Gia đình của dì Ba Sương cũng chạy giặt đi phương nào không ai biết. Nhiều lần mẹ tôi về quê ngoại, nhưng cũng không biết mộ mã của dì nằm ở đâu để mà đốt cho dì một nén nhang. Bom đạn đã làm tiêu tan mọi thứ. Kể xong, tôi thấy mẹ buồn và có giọt nước mắt chảy xuống. Có lẽ đó là giọt nước mắt mà mẹ nhớ về một thời, nhớ về một người, chị Ba Sương của mẹ. Câu chuyện thứ 13, dòng theo. Tôi là một người tin vào tâm linh, tin vào luật nhân quả. Lúc nhỏ tôi hay nghĩ rằng ma quỷ sợ thật Phật, vì vậy mà chùa chiền là nơi an toàn nhất. Đó là chốn linh thiêng mà ma quỷ sẽ không dám vào. Thế nhưng, đó là ở bên trong chánh điện. Còn ở bên ngoài chùa thì sao? Đó chính là câu chuyện mà hôm nay tôi muốn kể cho các bạn. Từ xưa cho đến nay, đêm giao thừa sau khi lễ chùa xong, mọi người đều có thói quen xin lộc, hái lộc đem về nhà. Giao thừa năm đó, chị Năm Như cũng như bao người đi chùa cầu may mắn và bình an cho gia đình khi năm mới đến. Ra khỏi chánh điện, đứng ngoài sân chùa thì chị mới sực nhớ ra rồi lẩm bẩm: "Ôi trời, hồi nãy quên xin sư thầy ít lộc mang về nhà rồi." Rồi chị chợt nhìn thấy trong sân chùa có cây mãng cầu đang ra trái. Với tay, chị bèn hái một trái đem về nhà, coi như là lộc cho năm mới. Khi về đến nhà, chị đặt trái mãng cầu lên dĩa trái cây đang có sẵn trên bàn thờ tổ tiên. 3 ngày Tết trôi qua trong yên ả. Nhưng đến ngày thứ 4, thì gia đình chị bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ lạ. Đồ đạc bị di dời lung tung. Còn chị vừa bước chân ra khỏi cửa thì giống như có ai đó ngáng chân, làm cho chị té nhào. Rồi gia đình lục đục, anh em cãi giả nhau liên tục. Chị Năm thắc mắc nói với mẹ mình: "Mẹ à, mẹ có thấy dạo gần này nhà mình lạ lạ không? Không biết có ma quỷ nào theo ám không nữa?" "Ờ, mẹ cũng thấy vậy đó. Nhưng mà nhà mình có thờ ông bà tổ tiên thì ma nào dám vô phá con." Đêm đó khi đang ngủ thì chị Năm mơ thấy có một người phụ nữ nhìn chị với nét mặt giận dữ. Rồi người đó hét lên: "Trả tao về chỗ cũ, trả tao về, nếu không tao sẽ phá cho tụi mày tới chết." Tuy rất sợ hãi nhưng chị Năm cũng lên tiếng hỏi: "Dạ chị là ai? Tôi đâu có quen biết chị. Sao chị lại đòi phá gia đình tôi?" Chính mày là người đem tao về, nhưng mày lại không cho tao ăn. Tao đói lắm, tao lại không tự về được. Nhưng mà chị là ai mới được?" Người phụ nữ không trả lời mà quay lưng lại. Chị Năm không còn thấy chị ấy đâu nữa, mà chỉ thấy một trái mãng cầu nằm lăn lóc trên nền đất. Giật mình tỉnh lại, chị Năm toát hết mồ hôi hột. Chị nghĩ thầm: "Chết rồi, không lẽ cái trái mãng cầu mình đem về là..." Sáng ra chị nói với mẹ là phải đi lên chùa. Đêm qua chị mơ một giấc mơ kỳ lạ, chắc là có điềm báo không lành. Thế là hai mẹ con lật đật lên chùa, gặp sư trụ trì và kể lại giấc mơ đêm qua cũng như những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sư thầy nói sẽ theo hai người về nhà xem như thế nào. Vô tới nhà, sư thầy đứng trước bàn thờ nói nhỏ cái gì đó, rồi kêu chị Năm lấy trái mãng cầu xuống, đặt lên cái bàn cây ở giữa nhà, sau đó đóng tất cả cửa lại. Sư thầy lấy tay sờ trái mãng cầu, miệng thì lẩm bẩm đọc. Đột nhiên, từ trong trái mãng cầu, một bóng trắng vụt ra. Nhìn thấy sư thầy, nó quỳ xuống và nói: "Khẩn xin thầy, hãy đem con về lại chùa." "Mô Phật, sao con lại phá phách gia chủ? Đó là tội con biết không?" Dung Linh chỉ tay vào chị Năm và nói lớn: "Con trú ngụ vào trái mãng cầu này để ngày đêm được nghe kinh Phật và tiếng chuông chùa, một lòng tu hành, mong sớm siêu thoát. Nhưng chính người này đã đem con về nhà và để con trên bàn thờ." Rồi Dung Linh bật khóc: "Vì con là dông chất dưỡng, cho nên bị gia tiên trong nhà đuổi xuống khỏi bàn thờ và không cho con vô nhà. Mỗi ngày ở chùa, con đều được hưởng ít nhang khói và đồ chay của các sư cho. Còn ở đây, con không ăn được gì, đến một chút hơi nhang đèn con cũng không có được, cho nên con mới phá phách. Chứ thực tâm con không muốn làm như vậy." Chị Năm liền hốt hoảng lên tiếng: "Dạ thưa sư thầy, con cũng không biết. Con thấy mọi người hay hái lộc đem về á, cho nên con..." Sư thầy mỉm cười rồi nói: "Thật ra mọi vật, cây cối xung quanh chùa hay bất cứ đâu đều có vong hồn trú ngụ. Có người hái trái bẻ nhánh cây hay một bông hoa rồi cho nó là lộc đem về nhà. Đó không phải là lộc đâu con. Vì mọi người không nhìn thấy được các vong linh, cho nên nhiều khi rước vong vô nhà mà không hay. Vong hiện thì không sao, lỡ như là một vong dữ, vong ác thì gia đình sẽ gặp nguy hiểm. Con có hiểu không?" "Dạ, dạ thưa thầy, con hiểu rồi." Sư thầy quay qua vong linh của người phụ nữ và nói: "Thôi, con theo ta về. Gia chủ không biết, cho nên con cũng đừng giận mà làm điều sai trái, tạo ra cái nghiệp sẽ uổng công tu hành bấy lâu." "Dạ." Nói xong, bóng người phụ nữ lại bay vào trái mãng cầu. Sư thầy cầm lên bỏ vào bát, rồi sư lấy ra một miếng vải trong người trùm lên miệng bát. Trước khi đi, sư còn nói: "Con hãy nhớ, lộc trời sẽ ban khi con có tâm thiện, sống tích đức, chứ không phải lộc là do mình hái đem về đâu." Và từ đó về sau, mỗi đêm giao thừa, chị Năm không bao giờ dám hái lộc nữa. Thuở ấy, tôi hay nghe ngoại nói là khi đi vào khu nghĩa trang, nghĩa địa thì không được mở miệng khen hay là tỏ ra thương xót cho những người đã chết. Kể cả khi nhìn thấy tai nạn chết người trên đường, cũng không được mở miệng nói gì. Vì biết đâu mình hạp mạng với vong đó, sẽ bị vong theo. Nhưng sau đó tôi mới biết được rằng, ngay cả khi nhìn vào những hũ tro cốt được gửi trong chùa, thì cũng không được ăn nói linh tinh. Và đây là câu chuyện tiếp theo. Gia đình chú Sáu Thông có ba người con, hai trai và một gái. Đứa con gái tên là Hạnh, 18 tuổi. Quê của Tím Sáu ở Tây Ninh, nhưng theo chồng về Bến Tre sinh sống làm ăn. Nhà chú Tím ở sát bờ sông. Tím Sáu thì mở một cái sạp nhỏ buôn bán tạp hóa trước nhà. Chú thì chạy xe lôi mướn. Hai người con trai lớn cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta. Năm đó chú Thím cùng ba đứa con về quê ngoại ăn dỗ. Vì tro cốt của mẹ Thím Sáu được gửi trong chùa, cho nên tiếng mới dẫn theo chị Hạnh vào đó để đốt nhang. Đó là một ngôi chùa khá lớn, phía sau chùa là nơi để tro cốt của người chết. Trước khi bước vào bên trong thì thím và chị Hạnh phải thắp nhang và cắm vào một cái lư hương to lắm. Xưa giờ chị Hạnh chỉ ở nhà phụ mẹ, cho dù có đi chùa cũng lại Phật xong rồi về, chứ có bao giờ chị đến được nơi để tro cốt như thế này đâu. Chị Hạnh lên tiếng: "Ôi má ơi, sao mà vô đây con thấy ớn lạnh quá." "Bậy bạ, thôi phụ má tìm coi cái hũ cốt của bà ngoại nằm ở đâu đi con." Vì đã lâu không đến và có rất nhiều hũ tro cốt ở đây, cho nên thím Sáu không nhớ được vị trí của mẹ mình nằm ở đâu. Đang lay quay thì chị Hạnh lại kêu lên: "Y má ơi, nhìn nè, Trần Văn Tấn mất năm mới có 24 tuổi à, sao này lại trẻ ha, không biết có vợ con gì chưa, tội nghiệp quá." Thím Sáu không nghĩ gì nhiều mà chỉ la chị Hạnh vài câu vì cái miệng cứ nói linh tinh. Nhưng mấy ngày sau, khi đã về đến nhà thì chị Hạnh có dấu hiệu khác lạ. Chị không chịu phụ giúp mẹ mình nữa mà hay ngồi thơ thẩn, có khi lại lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Thấy con như vậy, chú Sáu nói với vợ: "Ơ nè bà dẫn con Hạnh tới nhà thầy Tám xem coi có bệnh gì không, chứ dạo này tôi thấy nó không có được bình thường nha." Thím Sáu cất giọng nạt nộ: "Trời ơi, cái ông này không được bình thường là sao? Ý ông nói nó bị khùng hả?" "Không phải, ý tôi là thôi, chắc là do nó mệt á, mấy bữa trước đi đường xa thôi. Con tôi biết mà." Thím Sáu lại lên tiếng cắt ngang lời chú. Thế nhưng sau đó thì bệnh của chị càng nặng hơn. Khi vào nửa đêm, chị lại ra cái sàn nhỏ bắc bên mép con sông, ngồi đu đưa chân và nói cười một mình. "Ủa Hạnh, Hạnh, ủa sao giờ này con không chịu ngủ mà ngồi đây? Con nói chuyện với ai đó mà già nó lên nó bắt bây giờ. Trời ơi má, kỳ quá, con đang nói chuyện mà má la lớn lắm mà anh bỏ đi rồi kìa." Thím Sáu lại nhìn ngó xung quanh: "Cái gì, ai bỏ đi? Má có thấy ai nói chuyện với con đâu Hạnh." "Thì anh Tấn đó má, anh kêu con làm vợ anh, theo anh suốt đời á." Thím Sáu lớn tiếng: "Cái gì, Tấn nào? Sao bây có bạn trai mà không dắt về ra mắt đàng hoàng, lại đi hẹn hò lén lút khuya lơ khuya lắc như vậy? Chồm sớm hồi dị nghỉ chết con ơi." Nói xong, bà kéo tay chị Hạnh lôi vô nhà. Rồi bà tự nghĩ thầm: "Ủa nhưng mà ở đây nhà ai cũng cặp sát mé sông, đâu có ai tin Tấn, mà cũng đâu có đường nào vô nhà mình, trừ khi là lỗi sông. Chắc con Hạnh này nó tưởng tượng thôi." Những ngày tiếp theo, sắc mặt chị Hạnh càng xấu đi. Ban ngày thì chỉ ru rú trong buồng, ban đêm thì lại ra cái sàn nhỏ ngồi nói cười. Sáng bữa đó, anh trai lớn của chị nói với cả nhà: "Ba má, con thấy con Út Hạnh lúc này nó kỳ lắm, giống như là có ai đang theo nó vậy đó. Hay là mình mời thầy đến nhà xem đi ba má." Anh trai kế cũng lên tiếng: "Dạ phải đó, hồi khuya này nè, con đang mắc quá tính đi đái, đi ra ngoài vậy thì thấy con Út Hạnh nó ngồi đó đó. Rồi nó nói là..." "Dạ em hứa mà." "Con thấy vậy thì mới lên tiếng hỏi nó đang làm cái gì đó. Rồi nó quay qua nó nhìn con bằng cái ánh mắt ghê lắm, làm con nổi hết da gà luôn á. Xong rồi nó quay bước đi vô nhà." Cả nhà thống nhất với nhau là sẽ đi mời thầy Tám đến. Vì ngoài xem bệnh giỏi, thầy còn biết chút ít về những chuyện bị ma nhập. Khi đến nhà, nhìn qua sắc mặt và cử chỉ của chị Hạnh, thầy Tám lắc đầu: "Trời đất, sao mà nhà để con nhỏ bị nặng tới như vậy?" "Là sao thầy? Hạnh con tôi nó bị bệnh nặng lắm hả thầy?" Thím Sáu hỏi bằng giọng gấp gáp. Thầy Tám cũng thở hắt ra: "Nó không có bệnh gì hết, mà nó bị dòng nam theo. Mà cái dòng này ở nơi khác, nó theo con Hạnh về đây đó." "Trời đất, rồi giờ sao thầy Tám? Thầy đổ nó đi giùm vợ chồng tôi có được không thầy?" Thầy Tám lại lắc đầu: "Xin lỗi anh chị, tôi không có làm được, phải nhờ người khác thôi, mà phải là người coi sóc cái dòng này mới được." Trời ơi, vợ chồng tôi đâu có biết cái dòng này ở đâu. Con cái nhà ai thì làm sao. Thiếm chưa nói hết câu thì bật khóc. Mấy tháng gần đây đó, anh chị có dẫn con Hạnh đi đâu xa không? Hoặc là cho cháu nó ra cái chỗ mộ mã của ai đó. Như sực nhớ ra, Thiếm Sáu liền nói. Có, tôi nhớ ra rồi. Hôm bữa vô chùa đốt nhang cho bà ngoại nó, nó có kêu tên một người chết trẻ đó. Vậy là đúng rồi. Anh chị mau mau dẫn cháu nó lên đó đi, trễ là không có cứu được đâu. Thế là cả gia đình chú Thiếm lại dắt nhau lên Tây Ninh, vào lại ngôi chùa. Sau khi kể hết mọi chuyện, sư trụ trì nói: Tâm Tài, con dẫn gia chủ đến gặp sư hòa đi. Dạ. Sư hòa là một vị sư già. Ông trông coi và quét dọn nơi để tro cốt. Nhìn thấy sư, chú Thiếm Sáu liền quỳ xuống. Vợ chồng con cầu xin sư thầy hãy cứu giùm con gái con. Nhìn vào chị Hạnh, sư hòa lên tiếng nói: Sao mà lại để tới bữa nay mới phát giác vậy? Cũng may là còn kịp đó. Sư hòa liền bày ra một cái bàn lễ nhỏ. Chị Hạnh đứng trước bàn lễ với vẻ mặt thơ thẩn. Sau khi đốt ba cây nhang, sư hòa lên tiếng nói với giọng nghiêm nghị: Lập tức khai báo tên tuổi đi. Chị Hạnh rùng mình lên một cái, rồi đột nhiên cười lên ha hả. Trương Văn Tấn, 24 tuổi. Là giọng của một người đàn ông vang lên. Tại sao giọng không ở lại đây chờ ngài đi đầu thai mà lại đi theo cô gái này? Do em ấy kêu tôi đến. Ngày đó em tỏ thương xót cho tôi, cho nên tôi thương em và muốn lấy em làm vợ. Người và ma là khác biệt, sao có thể thành vợ chồng? Nếu dòng đã nói là thương cô gái này thì chồng phải để cho cô ấy sống yên ổn, chứ đâu phải muốn cô ấy chết theo dòng được. Dòng nam lập tức thét lên: Không, nhưng tôi muốn cô ấy là vợ tôi, mãi mãi theo tôi. Vị sư già đi đến gần, nghiêm nét mặt, ông nói: Ta cho dòng hai lựa chọn. Một là buông tha cho cô gái này, ta sẽ nói gia chủ cúng thật nhiều đồ lễ, giấy tiền vàng mã và một hình nhân thế mạng. Hai là dòng không bao giờ được đi đầu thai, hồn phách tan biến. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của vị sư già, dòng nam không còn dám cười cợt nữa mà nhẹ giọng: Nhưng khi tôi chết chưa có vợ, còn em ấy vẫn chưa có chồng, tại sao không cho tôi được ở bên? Dòng nên biết âm và dương đều có những luật lệ riêng. Làm trái ý trời, hai người vô tội thì đừng mong chuyển kiếp. Ta sẽ cắt duyên âm của dòng và cô gái này, nên từ đây về sau dòng sẽ không theo cô gái này được nữa. Từ đâu đến thì hãy lập tức trở về đó đi. Nhưng tôi muốn mọi người phải tổ chức lễ cưới cho tôi với hình nhân đó một cách đàng hoàng. Vừa nghe đến đó, chú Thiếm Sáu liền nói nhanh: Dạ được, chú chúng tôi hứa. Dứt lời, chị Hạnh rùng mình lên một cái rồi té xỉu. Theo lời đã hứa, gia đình chú Sáu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và làm một cái đám cưới ma cho dòng của anh Tấn và hình nhân thế mạng. Một thời gian sau thì chị Hạnh cũng khỏe hẳn. Gia đình liền nhờ người mai mối gả chị đi, vì sợ dòng anh Tấn sẽ lại về tìm chị. Còn về sư hòa, nghe nói ngày xưa ông là một thầy pháp giỏi, nhưng mà không hiểu vì cớ sự gì ông vào chùa xin quy y và nhận trông coi nơi để tro cốt. Ông tu ở chùa được 20 năm thì tạ thế. Chuyện thứ 14: Ma quá giang xe. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ma quá giang xe ắt hẳn các bạn không xa lạ gì với chuyện này, thậm chí là có bạn cũng đã từng bị qua. Nhưng đây là câu chuyện ma duy nhất mà ba kể cho tôi nghe trong cuộc đời này. Sau này lớn lên, tôi cũng được mọi người kể cho nghe về chuyện ma mị. Nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu câu chuyện mà ba tôi kể. Ngày đó, ba làm trên bến xe của tỉnh, phải thức dậy sớm rồi đạp xe lên bến. Mà lúc đó còn đường đất, đá lởm chởm chứ không phải đường nhựa như bây giờ. Thời gian làm việc trên bến xe từ 2 giờ sáng tới tầm 7-8 giờ là xong. Tùy theo bữa mà công việc ít hay nhiều. Ba nói mỗi cánh tài xế hay là bốc vác đều phải như vậy, vì nếu bạn đi trễ sẽ mất lượt chở hàng hoặc là khuân vác hàng quá. Mà cuộc sống khi đó khó khăn, phải nói giống như là tranh giành từng miếng cơm manh áo. Bữa đó nhóm của ba không có việc gì nhiều, cho nên vừa làm xong là cùng nhau ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, có khi là xị rượu đế nữa. Chú Nghiệp lên tiếng hỏi: "Ủa, sao bữa nay gần sáng rồi mà không thấy anh Chính anh tới vậy ta?" Chú Chính là người chạy xe lôi trên bến xe và chơi chung nhóm với ba tôi. Một người khác trả lời: "Thôi, chắc qua nhậu xỉn quá cho nên ổng vậy, chạy xe không nổi chứ gì. Lát ổng tới bây giờ có ở đâu lo." Nói rồi, cả nhóm cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, vì có bạn hàng kêu chuyển đồ rồi. 7 giờ sáng thì nhóm của ba tôi ra về. Ba lên tiếng nói với chú Nghiệp: "Ê, hay là tao với mày qua nhà thằng Chính coi sao, chứ nó xiên lắm. Nhậu xỉn cỡ nào á thì sáng nó vẫn dậy sớm để chạy xe, chứ không có nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy đâu." Thế rồi cả hai đến nhà chú Chính. Đến nơi chỉ thấy con bé Nhung, con chú Chính đang ngồi trước cửa, mặt buồn hiu. Ba tôi bèn hỏi: "Ủa Nhung, ba con đâu rồi? Sao bữa nay nó không chạy xe vậy?" Dạ thưa bác, thưa chú mới qua." Ba tôi nhìn thấy mắt con Nhung đỏ hoe, hình như nó đang khóc. Chú Nghiệp lại hỏi: "Trời ơi, sao con khóc vậy con? Xảy ra chuyện gì rồi? Hay là ba con bị gì hả?" Nhung lắc đầu, nó chỉ tay vô nhà rồi nói: "Con cũng không biết nữa. Ba con nằm trong buồng, mẹ kêu con ngồi đây canh ba." Nghe vậy, ba tôi cùng chú Nghiệp lật đật chạy vô buồng. Thì trời ơi, chú Chính, chú đang ngồi co ro ở góc giường, mặt không còn một chút máu, miệng thì lẩm bẩm liên hồi: "Tha cho tôi, tha cho tôi." "Nè Chính, Chính, mày sao vậy Chính?" Ba tôi kêu lớn. Rồi ông chạy tới nắm chặt tay chú Chính: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tụi em nè anh Chính ơi, trời ơi, xảy ra cái chuyện gì vậy nè?" Bất ngờ, chú Chính ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn hai người. Rồi chú cất tiếng nói: Anh Bình ơi, anh Bình, nó nhát em, ma nó nhát em, anh Bình ơi, em sợ quá." Vừa lúc đó thì Thím Chính cũng về tới. Đi theo Thím là ông Hai Cự. Ông là người trông coi ngôi miếu ở xóm. Nhìn chú Chính sợ hãi trên giường, ông thở ra một tiếng rồi nói: "Chồng bay nó gặp ma, bị nó nhát cho nên hồn vía chưa có tỉnh lại. Bay ra thắp ba cây nhang lên bàn thờ, cấn vái ông bà tổ tiên phù hộ cho chồng bay đi." Rồi ông Hai lấy ra một lá bùa đốt lên, hòa với nước rồi cho chú Chính uống. Nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, ông Hai gật đầu nói: "Xong rồi, yên tâm đi tụi con. Một lát nữa thằng Chính nó tỉnh dậy, rồi hỏi của nó ra gặp chuyện gì." Thím Chính đi pha một bình trà, mời mọi người ra ngoài uống trà, vừa đợi chú tỉnh dậy. Lát sau, con Nhung chạy ra la lớn: Mẹ ơi, ba tỉnh lại rồi." Mọi người chạy vào thì thấy chú Chính đã tỉnh táo, ánh mắt đã có hồn trở lại. Ông Hai bèn nói: "Vợ thằng Chính, bay coi đỡ nó ra ngoài, để nó thắp cây nhang vái tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ đi con." Sau khi làm theo lời thầy Hai thì chú Chính ngồi xuống cái ghế đổng và bắt đầu kể lại. Do tối hôm qua nhậu xỉn cho nên khi giật mình thức dậy thì đã là 3 giờ sáng rồi. Thấy đã trễ cho nên chúng mới lật đật dắt chiếc xe lôi chạy ra bến xe. Mỗi khi chú đi con đường thẳng, nhưng vì đã trễ bèn đi đường tắt cho nhanh. Đi được một đoạn thì chú thấy có một người phụ nữ mang thai tầm 6-7 tháng gì đó. Cô ta ngoắc tay kêu chú lại. Đã dậy trễ lại gặp bà bầu mở hàng, chú sợ xui cho nên chạy luôn không ghé vô. Chạy tới được một khúc nữa thì chú thấy có một người đàn ông tay xách cái vỏ đệm. Ông ta kêu: Ê, xe lôi, cho qua vàng ra bến xe được không? Thấy vậy, chú bèn tấp xe vô và nghĩ bụng là may quá, có cốt xe đầu tiên rồi. Đang suy nghĩ miên man thì người đàn ông hỏi: Sáng giờ anh chạy được mấy cuốc xe rồi? Chú mỉm cười trả lời: Tôi mới chạy được cuốc đầu tiên hả ông anh ơi? Ủa, mà không phải nữa. Hồi nãy có người kêu mà tôi chạy luôn. Ủa, sao vậy? Cười hì hì mấy tiếng, chú trả lời: Tại một bà bầu. Mà anh biết đó, sáng ra gặp bà bầu là xui lắm, cho nên tôi mới không chở đó chứ. Người đàn ông cười to rồi nói: Vậy hả? Đâu anh quay nhìn lại tôi thử coi, có phải là cái người mà anh nói không? Vừa quay đầu chú vừa nói: Ôi trời, thôi đi ông anh ơi, anh đừng mà chọc ghẹo tôi. Má! Sau lưng chú Chính ngồi trên xe lôi không phải là một người đàn ông mà là một phụ nữ mang thai, nhưng thân người và mặt cô ta đầy máu, nó cất tiếng cười ghê rợn: Tao cho mày chết! Lạc tay lái, chú đâm sầm vào bụi cây bên đường, người té xuống cà vào những cục đá lởm chởm rách cả da, nhưng chú vẫn cố gắng đứng dậy bỏ chạy thật nhanh và bỏ lại luôn chiếc xe lôi. Nghe chú kể ai nấy cũng hết hồn. Không ngờ con đường đó lại có ma. Ông Hai bắt đầu nói: Bình thường ở nhà đó, vợ chồng bay á, có thường xuyên nhang khói cho ông bà không? Dạ có, tối nào chồng con cũng thắp nhang hết đó ông Hai. Bữa nào mà anh xỉn quá thì con làm thay anh. Hên cho bay đó, nó định bắt hồn thằng Chính. Lúc mới vừa tới, tao thấy có một cái bóng lởn vởn trước sân, nhưng mà nó không có vô nhà được, do nhà được ông bà tổ tiên trông coi phù hộ đó. Thím Chính liền nói ngay: Dạ, hèn chi, hồi nãy ông Hai kêu con đi thắp nhang. Đúng rồi, nhà có bàn thờ thì nên nhang khói mỗi ngày, đừng để lạnh lẽo mà ma quỷ vô nhà. Mỗi nhà đều có tổ công canh giữ, nhưng nhà bay không có thờ tổ công, nên bàn thờ ông bà rất là quan trọng. Họ sẽ trông coi phù hộ cho gia đình, không cho ma quỷ vô nhà phá phách. Nhưng mà nè, theo tao á, thì thằng Chính đừng có chạy xe vào buổi sớm nữa. Mày mà gặp nó lần nữa thì hết cứu nghe con. Sau đó chú Chính không chạy xe lôi nữa mà chuyển qua làm bốc vác trên bến xe. Nhưng chú chỉ làm ban ngày và chú không bao giờ đi đâu vào đầu giờ sáng nữa. Quay trở lại bến xe, ba tôi và chú Nghiệp kể lại chuyện chú Chính thì anh Tiên trong nhóm phá lên cười. Thôi đi hai chú ơi, thời buổi này mà còn tin vô mấy cái chuyện ma quỷ đó, chắc ông nhậu quá sáng mới chạy xe không nổi, nhìn gà quá cuốc thôi. Chứ con nè, con đi chơi về khuya có gặp cái gì đâu. Ba tôi gằn giọng: Nè con đừng có nói như vậy, tại con không nhìn thấy cái dáng vẻ của thằng Chính lúc đó thôi. Lại cười lên một tiếng to, anh Tiên nói tiếp: Thôi, con không tin đâu chú Bình ơi. Chú Nghiệp nghe vậy cũng thấy giận, cho nên chú nói: Nè, mày nói không tin, vậy mày có dám chạy xe trên con đường đó không? Chạy chạy, chứ sợ gì chú. Nhưng mà cái gì? Nếu mà con chạy mà không thấy gì á, thì mấy chú bao con một chậu đủ đế nha. Cả nhóm gật đầu đồng ý. Ba tôi lên tiếng. Nè Tiên, cái chuyện này á, không có đem ra giỡn được đâu con. Không sao đâu chú Bình. Trên đời này làm gì có ma với quỷ. Ba tôi lắc đầu, kèm tiếng thở dài. Ông từng đi lính, chuyện gặp ma quỷ ác đã trải qua, vì khi đó xác chết vô số, cho nên ông muốn khuyên anh Tiên, nhưng không được. Sau khi mượn được chiếc xe lôi trên bến xe, 2 giờ rưỡi sáng, anh Tiên bắt đầu lái xe ra chạy. Vừa đạp anh vừa cười thầm. Ma đâu? Quỷ đâu? Đúng là mấy ông già mà. Thấp thoáng từ xa, anh Tiên thấy có một bà già trên tay cầm một cái sề lớn. Bà ta ngoắc tay vừa nói: "Nè, cháu dì ơi, có cho quá giang ra bến xe không? Dì sắp trễ giờ đi lấy đồ rồi." Dạ có. Khi bà già ngồi sau xe, anh Tiên vui vẻ bắt chuyện. "Ủa, dì đi đâu lên bến xe mà có mình ên vậy?" "Dì đi lấy hàng cho con gái dì bán. Thường thì nó đi, nhưng mà bữa nay nó bệnh cho nên dì đi thế nó." Hai người nói cười vui vẻ một lúc, bỗng anh Tiên nói: "Mà dì, con nghe đồn á, đường này có ma gì?" "Hả? Vậy hả? Vậy sao bay còn dám đi qua đây?" "Ôi trời ơi, cái chuyện tầm phào chứ ma quỷ gì ơi, con không có tin mấy cái vụ đó đâu." Rồi anh nói tiếp: "Hồi bữa trước á, cái chú kia làm chung với con trên bến xe luôn á, cũng gặp ma trên đường này, nghe đâu sợ xanh mặt luôn." Bà già cười lên một tiếng, nhưng cũng hỏi tiếp: "Vậy hả? Rồi chú đó thấy gì, con biết không?" "Dạ, chú đó thấy một người phụ nữ mang thai, mặt đầy máu à. Mà theo con á, thì ông nói xạo thôi, nói gạt mọi người á, mà ai cũng tin." Bỗng nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên, anh Tiên lạnh hết cả sống lưng. "Mày nhìn coi, có phải là tao không?" Lấy hết can đảm, anh Tiên quay đầu nhìn lại. Thì thôi rồi, người phụ nữ mang thai, người đầy máu đang cười với anh. Cô ta không ngồi trên xe mà bay lơ lửng. Tét lên một tiếng hãi hục, anh Tiên ngất xỉu. Ba tôi nói anh Tiên sau đó cũng được ông hai cứu chữa, nhưng không khỏi hẳn. Anh lúc tỉnh, lúc thì điên, cười nói một mình. Anh Tiên không còn được như người bình thường nữa. Còn ông hai chỉ là người canh miễu, nên ông cũng không có khả năng trị được hồn ma kia. Về phần con đường đó thì không còn ai dám đi vào buổi khuya hay sáng sớm, vì ai cũng sợ. Tôi hỏi ba: "Ủa, mà quá giang là đâu có trả tiền hả ba?" Ba tôi cười nói: "Có chứ con, đó chỉ là một cách mà họ gọi xe như vậy thôi, chứ đi xong thì người ta vẫn trả tiền cho mình đàng hoàng." Đó chính là câu chuyện về ma quá giang xe của tôi. Còn của các bạn thì sao? Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của tập truyện ma có thật, chuyện âm, tác giả Xuân Võ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.